Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 237, thiết. Ngươi nói cái gì? Shiranui Zenma sửng sốt. Hotarubi nuốt ngụm nước bọt, lại nói, rất được tinh lực ảnh hưởng chúng ta. Không chỉ có sẽ thường thường chịu đến dằn vặt, hơn nữa lúc nào cũng có thể chết. Điểm ấy chúng ta phi thường rõ ràng, vì lẽ đó, nếu như không phải lo lắng tinh lực tu luyện lại một lần nữa, chúng ta kỳ thực càng muốn đem con của chúng ta giao cho trong thôn thân nhân chăm sóc, nhưng là nếu để cho hắn ở lại trong thôn, vạn nhất lại một lần nữa tinh lực tu luyện, hắn lại rất có thể tham dự trong đó, mà duy nhất có thể triệt để ngăn chặn tinh lực tu luyện, chính là để làng vĩnh viễn mất đi tinh, chỉ có như vậy, mới sẽ không có người lại nhân tinh lực mà chết. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, ngài biết, ta cùng Nasuhi từng trộm qua một lần tinh, đáng tiếc cũng chưa thành công, nếu không có tinh ảnh đại nhân mở ra một con đường, chúng ta khả năng đã sớm chết, nhưng nếu như có sự giúp đỡ của ngài, chúng ta nhất định có thể mang tinh đánh cắp. Shiranui Zenma lại nói, cái này nguy hiểm quá to lớn, trộm tinh bản thân cũng không khó, nhưng cũng rất dễ dàng bại lộ thân phận. Hotarubi bỗng nhiên lộ ra nụ cười, xem ra ngài quả nhiên là nào đó vị đại nhân vật. Jin-chan nên chỉ là một cái giả thân phận chứ. Shiranui Zenma không nói gì, không tỏ rõ ý kiến. Hotarubi tiếp tục nói, ta cùng Nasuhi có biện pháp né qua thủ hộ tinh ngoại vi nhận biết kết giới, tin tưởng lấy thực lực của ngài, chỉ cần có thể né qua nhận biết kết giới, nên rất dễ dàng liền có thể lấy đi tinh, căn bản không cần làm lớn chuyện. Shiranui Zenma trầm tư chốc lát, lập tức hỏi, trợ giúp các ngươi, ta có thể được chỗ tốt gì? Hotarubi, tinh, bất kể nói thế nào đều là giống nhau báu vật. Hiện tại chỉ cần hơi hơi phí chút công phu liền có thể được nó. Đối với ngài tới nói nên vẫn là có lời chứ. Shiranui Zenma không phản đối. Bắt được, tinh, sau khi đây, các người gần trăm thâm niên đều không thể vô hại địa lợi dùng nó. Ta chiếm được nó có thể có ích lợi gì? Ngài hay là có thể mang, tinh, bán đi, bán cho ai? Tinh nhẫn thôn sao? Hotarubi hơi ngưng lại, trên mặt nhất thời có chút lúng túng. Lập tức hỏi câu, vậy ngài có yêu cầu gì? Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, muốn ta giúp người nhóm cũng không phải là không thể, nhưng các người nhất định phải đem khổng tước diệu pháp cùng với các người biết liên quan với tinh, tất cả, hết thảy nói cho ta mới được. Đối với tinh, như vậy sức mạnh to lớn nguyên, hắn khẳng định cũng động qua tâm tư, chỉ là vừa đến không thể dễ dàng trộm lấy. Thứ hai cũng không có ổn thỏa lợi dụng phương pháp, vì vậy mới không có ra tay. Nếu như có thể được khổng tước diệu pháp, hắn chí ít có thể ở này cơ sở lên triển khai càng thâm nhập nghiên cứu. Chưa chắc không có cơ hội tìm tới vô hại hấp thu tinh lực phương pháp này. Hotarubi có chút do dự. Những thứ này đều là làng cơ mật, ngài có thể hay không thay cái điều kiện? Shiranui Zenma, các người tinh nhẫn ý nghĩ thật là có thú. Trộm lấy tinh so với tiết lộ cơ mật nghiêm trọng nhiều chứ. Lại nói, mất đi tinh, sau khi tinh nhẫn thôn dù cho có khổng tước diệu pháp thì có ích lợi gì? Mà ta liệt khổng tước diệu pháp đều không có, muốn tinh thì có ích lợi gì? Hotarubi, một lát sau, Nasuhi khe khẽ thở dài. Được, chúng ta đáp ứng ngươi. Hotarubi nhìn nàng một cái, trên mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu nói, chỉ cần ngài đồng ý giúp chúng ta đánh cắp tinh, chúng ta có thể mang khổng tước diệu pháp cùng với trong tay liên quan với tinh hết thảy tư liệu giao cho ngài, này còn tạm được. Shiranui Zenma thầm nghĩ đến, các ngươi chờ một chút, lời còn chưa dứt, Shiranui Zenma liền lại xuyên về rừng cây, mất tung ảnh. Nhìn ra Hotarubi cùng Nasuhi hai mặt nhìn nhau, Nasuhi hỏi. Đúng rồi, ngươi vừa có hay không chú ý tới? Hắn là làm sao tránh thoát sự công kích của ta? Không có, Hotarubi lắc lắc đầu. Phỏng chừng là hắn ở trong rừng cây chuẩn bị thế thân thuật đi, Nasuhi cau mày. Liếc mắt nhìn rừng cây, không khỏi nói câu, thế thân thuật khoảng cách này có phải là xa một chút? Lúc này, Shiranui Zenma từ trong rừng cây đi ra, trong tay thình lình đã nhiều một khối hình mũi khoan tảng đá. Chùy thạch toàn thân đen kịt tỏa sáng, nhìn qua có chút kỳ lạ, không biết là làm bằng vật liệu gì, mặt trên tựa hồ còn hội một ít không biết tên phù văn. Hắn đi tới. Đem màu đen chùy thạch giao cho Nasuhi, trong tay màu đen chùy thạch mơ hồ tỏa ra kỳ dị khí tức. Rất nhanh hấp dẫn Nasuhi cùng Hotarubi chú ý, hai người đánh giá khối đá này chốc lát. Trên mặt đều tràn ngập nghi hoặc. Đây là, Shiranui Zenma khẽ mỉm cười. Đây là một loại hiếm thấy thông linh nhẫn cụ. Chỉ cần ngươi đem nó phóng tới, tinh, bên cạnh. Chỉ về, tinh. Ta là có thể mượn thông linh thuật. Đưa nó chỉ về vật thể thông linh lại đây, nghe vậy. Hotarubi cùng Nasuhi không khỏi rất là kinh ngạc. Còn có loại này nhẫn cụ? Đương nhiên không có loại này nhẫn cụ. Trên thực tế, khối này màu đen chùy thạch chính là Shiranui Zenma tùy tiện tìm một khối đá bình thường. Chỉ có điều hơi hơi gia công một hồi hình dạng. Bên ngoài lại thoa một tầng siêu thú ngụy họa mực nước. Xem ra biểu lộ ra khá là kỳ lạ, duy nhất chân chính chỗ đặc biệt. Chính là bỏ thêm một đạo phi lôi thần thuật thức, chỉ cần Hotarubi vợ chồng có thể đem khối đá này. Phóng tới, tinh, bên cạnh, Shiranui Zenma là có thể trực tiếp đem, tinh, lấy đi. Không để lại chút nào dấu vết, vật này thật có thể hữu dụng. Hotarubi nửa tin nửa ngờ Shiranui Zenma. Trong vòng 3 ngày, các ngươi đưa nó phóng tới, tinh, bên cạnh sau 3 ngày vào lúc này. Ta sẽ mang theo, tinh, tới chỗ này. Hotarubi cùng Nasuhi nhìn nhau. Lập tức gật đầu, tốt, ngày thứ 2 buổi tối. Shiranui Zenma đang ngồi ở trong phòng tu luyện. Liền cảm ứng được chính mình một cái phi lôi thần dấu ấn chính đang nhanh chóng hướng về tinh nhẫn. Thôn trung ương chạy đi động tác còn rất nhanh, khoảng chừng nửa giờ sau khi. Cái này phi lôi thần dấu ấn rốt cục đình chỉ di động lại qua mấy tiếng. Xác định Hotarubi hành động gây nên tinh nhẫn thôn chú ý sau khi. Shiranui Zenma lúc này kiếm chỉ dựng đứng. Trong nháy mắt xuất hiện ở một cái trong lầu các ở trước mắt hắn. Thình lình chính là một viên lóng lánh mãnh liệt hào quang màu tím viên thạch. Mặt ngoài loang loang lổ lổ, nhưng khó nén khí tức mạnh mẽ tinh. Này chính là tinh nhẫn cội nguồn sức mạnh. Shiranui Zenma lộ ra nụ cười. Giơ tay nắm lên tinh cùng với nó bên cạnh màu đen chùy thạch. Biến mất không còn tăm hơi, bách độ tìm tòi tám nhất trung văn. VKM không quảng cáo từ tiểu thuyết lưới quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.